Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 236, đoạt tâm ma. Hai canh, cuối cùng dịch thu đám người còn là lưu lại, tuy không nhất định có thể đánh thắng được long, thế nhưng được thêm kiến thức cũng không tệ, chung quy vậy cũng so với bọn hắn lúc trước tao ngộ quái vật. Boss muốn có danh tiếng nhiều lắm, một con rồng, cho dù là một đầu tối loại kém bạch long. Đối với dịch thu bọn họ những cái này từ ma pháp vị diện người chơi mà nói, cũng là có loại lớn lao lực hấp dẫn. Đương nhiên, ba người này giữa, chỉ có dịch thu là ôm được thêm kiến thức, nhìn xem mới lạ tâm tính. Hai người khác, một cái suy nghĩ long thân thượng ma pháp tài liệu, một cái khác thì tương đối phải cụ thể địa đang tự hỏi như thế nào dùng hắn chế thức hai tay đại kiếm chém chết một đầu long. Đương nhiên bọn họ cuối cùng mục đích đều là đem này long tách rời. Hoàn toàn không có đội ngũ bình quân đẳng cấp không được 10 giác ngộ. Dịch thu cảm thấy hai người bọn họ bành trướng. Theo thời gian trôi qua, địa phương mặt tê liệt đếm ngược thì đến cuối cùng thời điểm. Mọi người đứng ở trên bình đài ngừng thở. Oanh, phía dưới hình tròn bình đài rồi đột nhiên toát ra chói mắt hồng quang. Cả khối hình tròn bình đài bị triệt để sốc lên. Tựa hồ cái nào đó quái vật khổng lồ đang tại thức tỉnh. Trong không khí cỗ này nguyên bản rất nhạt mùi lưu huỳnh, hiện tại hiển lộ càng thêm nồng đậm. Hồng long, còn là hắc long, đối với loài long. Dịch thu rõ ràng đối với cái khác quái vật mà nói sâu hơn nhập một chút. Bởi vì loài long là đại bộ phận người đủ khả năng gặp, thường thấy nhất cường đại sinh vật. Căn cứ dịch thu rõ ràng, trên mặt đất hạ trong không gian, thường thấy nhất hẳn phải là hồng long cùng hắc long. Đương nhiên cũng nói không chừng có cái khác loài long ngẫu nhiên khách mời. Lúc này hình tròn bình đài đang lúc mọi người nhìn chăm chú hóa thành đỏ bừng nham tương không ngừng cuồn cuộn, thế nhưng cũng không nhìn thấy có tương tự sinh vật tổ chức xuất hiện. Phong ấn mặt đất đã tê liệt, che giấu cửa khẩu tin tức đổi mới, bảo khố khán thủ giả, khiêu chiến đẳng cấp, cấp 15 cộng thủ lĩnh, hồng long chi trùy Gregory, nóng rực nham tương chậm rãi tản ra. Một cái tản ra nhiệt độ cao bằng đá thang lầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tùy ở vào nham tương phía trên, thế nhưng bằng đá thang lầu vẫn bảo trì nguyên bản hình thái. Hiển nhiên là loại nào đó cực kỳ nhịn nhiệt độ cao chất liệu. Hiển nhiên nếu như muốn khiêu chiến, liền cần từ nơi này bằng đá dưới bậc thang. Cấp 15, còn là bổ sung cộng hiệu khiêu chiến độ khó. Dịch thu lắc đầu. Tuy không phải là mấy người mong muốn bên trong long, thế nhưng này đồng dạng đã vượt qua đội ngũ khiêu chiến cực hạn. Cơ nhiên không phải là long, Emma lầm bầm một câu liền không nói gì thêm. Che giấu cửa khẩu boss không phải là long, đối với nàng mà nói liền không có cái gì lực hấp dẫn. Nàng đương nhiên biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, khiêu chiến một cái 15 cộng boss là không hề có phần thắng. Hảo ba, như vậy dừng ở đây a. Dễ dàng, người lúc trước nói là muốn đi cái kia cái gì đại địa thần mở ra hoạt động sao? Lép có chút thất vọng mà đem chế thức hai tay đại kiếm thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó móc ra hai bình vodka, một lọ ném dịch thu, một lọ cầm trên tay tấn một ngụm hỏi. Không sai biệt lắm ngay tại mấy ngày gần đây a. Ta cũng cần trước tiêu hao một chút bí cảnh thu hoạch. Dịch thu tiếp nhận lép quăng ra vodka. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Tuy còn sống hôi ải nhân đều trực tiếp tiêu thất. Thế nhưng đã bị đánh chết hôi ải nhân thi thể còn là tồn tại. Trong không khí hương vị tự nhiên không tính là thật tốt. Bất quá đối với dịch thu cùng lép mà nói. Đã là thói quen. Xem ra không thể một chỗ. Ta tuần này phó bản kẹt lại, bất quá bây giờ đã có ý nghĩ, đoán chừng còn cần thời gian nhất định tại cái này phó bản phía trên. Lép có chút buồn bực địa vỗ, về chơi đùa mình một chút lông ngực, hắn gặp được một cái tương tự cùng Scarlet Chilling Boss. Bất quá Boss phụ diện pháp thuật không có Scarlet Chilling dữ như vậy mãnh liệt. Thế nhưng nó hội triệu hoán tiểu đệ. Hơn nữa tiểu đệ đều là linh thể quái vật. Lep Grenade cùng APG trong chớp mắt chút nào không có đất dụng võ. Điều này làm cho Lep rất là đau đầu. Hắn cũng không thích cùng loại quái vật này giao tiếp. Hắn càng ưa thích là hai người nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Sống chết có số, không phục liền làm, tại mồ hôi cùng máu tươi bên trong tìm kiếm chính mình ý nghĩa chỗ. Bất quá Boss biểu thị, nó cũng không nghĩ như vậy. Vì vậy, Lep cũng chỉ có thể đau đầu. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, sau đó đem ý thức tập trung ở bí cảnh tin tức phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không rời khỏi bí cảnh, lần này rời khỏi bí cảnh hội tiến hành bí cảnh kết toán. Đồng thời căn cứ nhân vật đánh giá cho vượt mức ban thưởng. Kết toán hoàn tất, nhân vật vô pháp thông qua lần này bí cảnh thời gian tiến nhập đến bí cảnh. Vâng, đang tiến, hành bí cảnh kết toán, bí cảnh đánh giá vì B. Người chơi đánh giá là A cộng, tổng hợp hai loại đánh giá. Nhân vật đạt được 3 chương địa hỏa chi thành giấy thông hành. 1. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh, rời đi phó bản. Dịch Thu có chút lười biếng trên giường đánh một cái lăn. Tại phó bản bên trong liên tục chém giết một đoạn thời gian. Sau đó lúc xuất ra lại là trừ bảo an dân. Lại khai hoang ải nhân bí cảnh. Dịch Thu cảm giác hiện tại hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đi câu cá. Bất quá tại Quất Châu thành phố nội thành, Dịch Thu đối với có thể câu cá địa phương cũng không phải rất rõ ràng. Ngược lại lúc trước đại học thời điểm, tại C đại học sân thể dục bên cạnh tiểu hồ ngược lại là trông thấy không ít người thả câu. Bất quá chỗ đó đối với độc thân chó không thể nào hữu hảo. Đại bộ phận người đều là có đôi có cặp qua lại. Độc hành người cần muốn thừa nhận tần suất cực cao tâm linh điểm bạo kích. Hơn nữa hiện tại nước ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Cho dù là C đại học cái kia ở vào bờ sông Tiểu Hồ. Nước chất cũng có chút đục ngầu không rõ. Tuy đã tại thống trị. Bất quá tổng thể mà nói là một cái tương đối dài dằng dặc công trình. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trước từ trên giường đứng lên, meo meo, đẩy cửa ra, Mễ Phi đã đi. Ngược lại là Đại Quất trước sau như một địa nằm ở Dịch Thu cái kia kiểu cũ trên ghế salon. Đoán chừng thời gian này, Du Khanh cũng đi học, Dịch Thu cầm Đại Quất ôm. Sau đó trước điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem bí cảnh bên trong thu hoạch. Dứt bỏ thông dụng kinh nghiệm ban thưởng không nói. Dịch Thu trả lại thu hoạch một cái đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống. Đoạt tâm ma là thế giới dưới lòng đất bên trong. Vô cùng xú danh vang dội một loại quái vật. Đoạt tâm ma dùng sinh vật có trí khôn thân thể tiến hành lột xác nghi thức. Đây là một loại vô cùng vặn vẹo. Tà ác hơn nữa buồn nôn nghi thức, tình huống cụ thể, có thể tham khảo bên cạnh vị diện dị hình. Bất quá đoạt tâm ma chỉ có thể não bộ khu vực cảm thấy hứng thú. Dứt bỏ vặn vẹo mà tà ác lột xác quá trình, đoạt tâm ma đối với linh năng phát triển có cảm giác không thể bỏ qua tác dụng. Dưới mặt đất trong không gian, rất nhiều chủng tộc đều đã từng bị đoạt tâm ma nô dịch qua. Khi bọn hắn thoát khỏi loại này nô dịch, thường thường có thể thức tỉnh linh năng lực lượng, mà lúc trước Dịch Thu sở chiến đấu hôi ải nhân, chính là trong đó một chi, đoạt tâm ma nắm trong tay các loại cường đại tâm linh dị năng. Đây cũng là bọn họ có thể nô dịch đông đảo chủng tộc lực lượng khởi nguồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.